cái trước sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với người bị hại, cái sau bình thường sẽ không bị người bị hại phát hiện. Dưới tình huống bình thường, Ý Thiên là sẽ không chủ động xâm nhập đầu óc đối phương tìm tòi trí nhớ người khác, trừ phi là thời kỳ đặc thù. Ngồi ở thiên thính, Ý Thiên vừa cân nhắc sự việc, vừa tu luyện hỏa long quyết, nhất tâm nhị dụng lại ngay ngắn có trật tự. Long Giao Châu xuất hiện là một sự việc ra ngoài ý muốn, mà thái độ của Tử Nhược Hoa đối với Long Giao Châu lại là một việc khác Ý Thiên lo lắng. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 47 U Lâm cầm âm. Buổi chiều, người đến Đông Lâm phủ chúc mừng nổi liền không dứt, trước trước sau sau có hơn trăm người, tất cả đều là nhân vật võ tôn trở xuống, lấy võ tướng chiếm đa số, võ hồn tiếp theo. Ý Thiên không có lòng để ý những người này, giao cho phụ thân Nam Cung Vân xử lý. Dù sao những người chúc mừng này 8-9 phần 10 đều không phải là thật lòng. Tử Nhược Hoa cùng Long Giao Châu ở Đông Lâm phủ vòng vo nửa canh giờ, lập tức trở lại thiên thính. Sau khi ngồi một lát, Long Giao Châu liền không chịu nổi tịch mịch, la hét muốn đi Vọng Nguyệt Trấn chuyển động. Tử Nhược Hoa mỉm cười đồng ý, cũng gọi Ý Thiên, ba người chạy ra khỏi Đông Lâm phủ, đi tới trên đường cách phồn hoa. Vọng Nguyệt Trấn chính là một trong ba đại trọng trấn của Phi Vân Thành, dân cư rất nhiều, mười phần phồn hoa. Ý Thiên cùng Tử Nhược Hoa đối với tình huống trên trấn mười phần hiểu biết, mang theo Long Giao Châu một đường chuyển động, không bao lâu đã đi tới ngoài một chỗ rừng trúc trấn Tây, nghe được một tia tiếng đàn như có như không. Long Giao Châu kinh hỉ nói có người đánh đàn, chúng ta đi vào nhìn một cái. Tử Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, thấy hắn hơi nhíu mày kiếm, nhìn không được hỏi làm sao vậy. Ý Thiên trầm ngâm nói kỳ quái, trong rừng này có một tiểu viện, nghe nói hoang phế nhiều năm, không người ở, sao có người đánh đàn. Long Giao Châu nói muốn biết tình huống, đi vào hỏi một cách chẳng phải liền biết. Ý Thiên không nói, cam chịu ý kiến của Long Giao Châu, ba người hướng tới trong rừng trúc đi đến. Vừa vào rừng trúc, sóng mắt Ý Thiên khẽ động, nổi lên một tia dị sắc. Tử Nhược Hoa cùng Long Giao Châu không chút khác thường, hai nàng đến thẳng sâu trong rừng trúc, nơi đó quả thực có một tòa tiểu viện, tiếng đàn tựa như chính là từ nơi đó vang lên. Ý Thiên tụt lại mấy bước so với hai nàng, cẩn thận lắng nghe tiếng đàn. Với Tử Nhược Hoa cùng Long Giao Châu mà nói, tiếng đàn này như có như không. Nhưng đối với Ý Thiên mà nói, tiếng đàn này lại tựa như sét đánh, rõ ràng lọt vào tai. Nguyên nhân tột cùng tần suất tiếng đàn này chấn động đã vượt qua phạm vi thính lực của người thường, người bình thường căn bản không nghe thấy tiếng đàn. Tiểu viện trong rừng so với trong tưởng tượng sạch sẽ hơn một chút, chỉ là có chút cổ xưa, trong viện nở đầy một số hoa nhỏ không biết tên, mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập ở trong rừng trúc u tĩnh. Tử Nhược Hoa cùng Long Giao Châu đi đến ngoài tiểu viện, cách hàng rào hướng bên trong xem, lại không thấy bất cứ bóng người nào. Ý Thiên không tiếng động tới, lạnh nhạt nói người đánh đàn ở trong phòng, là một nữ tử. Long Giao Châu kinh ngạc nói ngươi sao biết người ở trong phòng còn là một nữ tử, ta từng cẩn thận đỏ xét, căn bản không cảm giác chút khí tức của người sống. Long Giao Châu cũng là vô tôn. Hơn nữa còn là trung cấp vô tôn, thực lực cùng Tử Nhược Hoa gần. Ý Thiên nhìn ba gian nhà tranh đó trong tiểu viện, nhẹ giọng nói đó là bởi vì tiếng đàn che giấu khí tức của người đánh đàn cho nên ngươi không chút phát giác. Tử Nhược Hoa ngạc nhiên nói theo ngươi nói như vậy, người đánh đàn trong phòng này chẳng phải là một vị cao thủ. Sắc mặt Ý Thiên kỳ dị, khẽ thở dài cao thủ không nhất định thì quá vui vẻ. Tựa như là nghe được lời của Ý Thiên, tiếng đàn trong phòng đột nhiên biến mất, cửa gỗ đóng chặt cũng đột nhiên mở ra. U Lâm Trúc Viên khó được các khách quý tới thăm, ba vị nếu là không chê có thể đi vào ngồi một lặt. Thanh âm rõ ràng dễ nghe, ra từ trong miệng nữ nhân. Ý Thiên cười cười, cũng không từ chối, mang theo Tử Nhược Hoa cùng Long Giao Châu tới tiểu viện, xuyên qua cửa gỗ đi tới trong. Bởi vì rừng trúc ánh sáng âm u, trong phòng đặt một viên minh châu. làm ba người Ý Thiên có thể nhìn rõ tất cả trong phòng. Nhà tranh đơn sơ, không nhìn thấy một món đồ gia dụng nào. Một nữ tử lục y mở ngoặc tròn áo xanh đóng ngoặc tròn ngồi trong phòng, trên bàn trước mặt đặt một cái đàn gồ. Nữ tử áo xanh thanh tú xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, nhìn qua 27-28 tuổi, trong ánh mắt cất giấu vài phần sầu lo. Bởi vì ngồi quan hệ, nhìn không ra chiều cao của nữ tử, nhưng chỉ trên thân mà nói, lại cũng là bộ ngực cao ngất, mười phần mê người. Nhìn ba người Ý Thiên, nữ tử áo xanh ở lúc nhìn rồ Ý Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đối với hai cô gái trái lại không để ý như thế nào. Hàn xá đơn sơ, trái lại làm cho ba vị chê cười rồi. Buông mi mắt, trong giọng nói của nữ tử áo xanh lộ ra vài phần chua xót. Long Giao Châu tương đối trực tiếp, hỏi ngươi là ai, sao ở nơi này? Nữ tử áo xanh cười phức tạp, buồn bã nói ta chỉ là một người thất ý, các ngươi không cần để ý ta là ai. Từ Nhược Hoa cẩn thận đánh giá nữ tử áo xanh, phát hiện nàng tuy tuổi không nhỏ, nhưng tú lệ xuất trần, khi trẻ tuổi tuyệt đối là đại mỹ nữ danh chấn một phương. Long Giao Châu nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh, đôi mi thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu, nghi ngờ nói ngươi không muốn nói ra lai lịch, đồng ý nói cho chúng ta biết, ngươi vì sao đánh đàn ở đây hay không? Nữ tử áo xanh nói tiếng đàn có thể gửi gắm niềm thương nhớ, cũng có thể giết người. Ta ở nơi này đánh đàn, trên thực tế là đang tu luyện một môn pháp quyết, cũng không muốn kinh động các ngươi. Long Giao Châu ngạc nhiên nói Nam Cung Phi Vũ nói tiếng đàn của ngươi có thể che giấu khí tức của ngươi, rốt cuộc đây là pháp quyết gì? Nữ tử áo xanh khẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn Ý Thiên chất vấn ngươi thật sự là Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên cười mà không nói, Từ Nhược Hoa nhẹ giọng nói hắn là Nam Cung Phi Vũ, đây là Long Giao Châu, ta là Từ Nhược Hoa. Lặng lẽ cười. Nữ tử áo xanh đối với thân phận của hai cô gái cũng không có quá nhiều kinh ngạc, than nhẹ nói ta tu luyện pháp quyết tên là Huyền Âm Đoạt Hồn, là một môn pháp quyết rất hiếm thấy, chính là bàng môn tả đạo, không đáng nhắc tới. Long Giao Châu hiếu kỳ nói ngươi đã biết Huyền Mơ Đoạt Hồn chính là bàng môn tả đạo, vì sao còn muốn tu luyện nó? Nữ tử áo xanh lắc đầu thở dài, nhẹ giọng nói đời người luôn có một số lựa chọn không thể lảng tránh, ngươi bây giờ còn trẻ tuổi. Đi đi, nơi này không phải nơi các ngươi nên ở lại. Long Giao Châu đối với nữ tử áo xanh tràn ngập tò mò, há có thể rời đi như vậy. Nhưng ngay tại lúc Long Giao Châu chuẩn bị mở miệng, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm vang dội. Kỳ hạn đã đến, nhị tiểu thư lấy được chủ ý hay chưa? Trong phòng, nữ tử áo xanh nghe vậy chấn động, trầm giọng nói muốn biết kết quả thắng ta trước nói sau. Ngoài phòng thanh âm vang dội đó cười to nói nhị tiểu thư đã vẫn chưa hết hy vọng, vậy ta liền lại một lần thành toàn ngươi. Nữ tử áo xanh nhìn ba người Ý Thiên, lén truyền âm nói các ngươi không nên lên tiếng, đợi ta đuổi người bên ngoài các ngươi mới rời đi. Thu liếm tâm thần. Hai tay nữ tử áo xanh đánh đàn, tiếng đàn như có như không quanh quẩn ở trong rừng trúc, lộ ra một cỗ khí tức rượu bí. Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu không có phản ứng quá lớn, nhưng Ý Thiên lại đang cẩn thận lưu ý tiếng đàn của nữ tử áo xanh. Ngoài phòng, một người cao lớn khôi ngô đứng ở ngoài sân, cả người tản mát ra khí phách hùng hồn. Người nọ nhìn qua ngoài 40, mặc một bộ trường bào màu nâu xám, to giống như con trâu, cùng hai chữ anh tuấn không kéo lên chút quan hệ. Lúc tiếng đàn trong phòng vang lên, đại hắn khôi ngô này khẽ chấn động cười nói xem giả tu nhị tiểu thư lại tăng tiến không ít, khó. Trách khẩu khí cũng lớn hơn một ít, còn chưa phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn ngoan ngoãn nhận thua theo ta trở về. Đừng liên lụy đến người trong phòng ngươi. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 48 Huyền Âm Đoạt Phách. Quanh thân đại hắn khôi ngô dạng sáng hội tụ, ngọn lửa đỏ đậm khuyết tán từng tầng, hình thành mấy ngàn đạo phòng ngự kết hợp chặt chẽ lần nhau cùng một chỗ. Lúc tiếng đàn tới gần, hỏa vân cháo ngoài thân đại hắn khôi ngô đã xuất hiện từng đạo sóng gợn, đó là tiếng đàn tấn công phòng ngự của hắn, ý đồ thẩm thấu vào. Tiếng đàn vô hình này có lực xuyên thấu chấn động tần suất cao, có thể đoạt hồn phách người, mê tâm trí người, lực sát thương kinh người. Nhưng tu vi đại hắn khôi ngô cũng cực kỳ kinh người, kết giới phòng ngự ngoài thân nhiều tới 9960 tầng, thân có thực lực đỉnh phong cấp võ tôn, ở trên tu vi hiển nhiên hơi tỏ ra thắng nữ tử áo xanh. Trong phòng, Tử Nhược Hoa cùng Long Giao Châu lúc ban đầu còn có thể nghe được tiếng đàn như có như không, nhưng đến về sau tiếng đàn hoàn toàn biến mất, nhưng áo xanh nữ tử lại vẫn như trước đang đánh đàn. Mà vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sóng mắt ý thiên khẽ động, cẩn thận lưu ý hai bên giao chiến, đối với thực lực cùng tình cảnh lẫn nhau đều rõ ràng vô cùng. Chỉ là tình huống ý thiên nắm giữ, nữ tử áo xanh hẳn là vừa mới đột phá cảnh giới võ tôn, thuộc về sơ cấp võ tôn. Nhưng nàng tu luyện huyền mơ đoạt hồn thuật có chút dù gì, đàn gỗ trên bàn cũng không phải vật phàm, chính là một kiện linh khí, có hiệu quả tăng phúc, bởi vậy mới có thể cùng đại hắn khôi ngô đó chống lại. Giờ phút này, nữ tử áo xanh đang tập trung tinh thần, bò vào tinh lực cả đời, đem sở học huyền mơ đoạt hồn pháp quyết phát huy đến mức tận cùng, ý đồ phá tan phòng ngự của đại hắn khôi ngô, làm hắn bị thương nặng. Nhưng đại hắn khôi ngô không hổ là đỉnh phong cấp võ tôn, mà có kinh nghiệm giao chiến với nữ tử áo xanh, thời khắc chuyển biến tần suất kết giới phòng ngự ngoài thân, lần lượt đem tiếng đàn xâm nhập bắn ra, hai bên tạm thời rằng co. Cái gọi là một tiếng trông làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tam mà kiệt. Tu vi nữ tử áo xanh không đủ, ở sau khi luân phiên công kích không có kết quả, công kích đến tiếp sau liền sẽ dần dần bày ra xu thế giảm xuống, cuối cùng sắp thành bại. Một điểm này trong lòng nữ tử áo xanh hiển nhiên biết rõ, đại hắn khôi ngô cũng hiểu rõ trong lòng, ý thiên càng là đã sớm hiểu rõ. Với nữ tử áo xanh mà nói, bản thân lực duy trì không đủ, cần phải tốc chiến tốc thắng. Với đại hắn khôi ngô mà nói, chỉ cần kéo dài một lát, công kích của nữ tử áo xanh liền có thể không công tự phá. Vốn, lấy tu vi đại hắn khôi ngô ở trong quá trình giao chiến lần nhau, có thể làm bị thương ngược nữ tử áo xanh. Nhưng hắn tựa như không muốn làm như vậy, bởi vậy chỉ toàn lực phòng ngự, vẫn chưa triển khai phản kích. Mơ luật chấn động kéo lên khí lưu quay về, ở chung quanh rừng trúc tiểu viện từng trận cuồng phong gào thét, vô số lá trúc ở trong gió lay động, nháy mắt hóa thành bụi. Những hạt bụi này nhỏ vô cùng, đều tự xoay tròn tốc độ cao, bụi lấy hàng vạn để tính hội tụ ở một khối, hình thành đủ loại kiểu dáng hình dạng. Trong phòng, nữ tử áo xanh ánh mắt như đao. Hai tay nhanh chóng vung, đầu ngón tay lướt qua dây đàn, bắn tung tói từng chùm đốm lửa. Một màn này rằng co một lát, thân thể nữ tử áo xanh đột nhiên run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ở trong nháy mắt rơi xuống trên đàn gỗ, máu tươi đột nhiên chấn động, hóa thành xương máu tràn ngập ở trên dây đàn. Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu thấy thế cả kinh. Hai nàng tuy không quá rõ tình huống giao chiến cụ thể, nhưng thấy bộ dáng này của nữ tử áo xanh cũng biết tình huống của nàng không ổn. Một khắc đó, Tử Nhược Hỏa nhìn ý thiên, trong mắt mang theo vẻ dò hỏi. Long Giao Châu nhìn nữ tử áo xanh thì đôi long mày thanh tú khẽ nhíu lại. Sóng mắt khẽ động, nhàng rơi ở trên vai nữ tê trong cơ thể nàng. Định tay phải nhẹ. Lực cuộn cuộn rót vào. Đến lúc đó, tinh thần nữ tử áo xanh rung lên, ở sau khi được ý thiên giúp đỡ, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, tu vi lên như diều gặp gió, đạt tới cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Tiếng đàn không ngừng, công kích tiếp tục. Nữ tử áo xanh ở sau khi có được dư thừa nguyên lực, huyền mơ đoạt hồn phát huy ra uy lực kinh người. Vô số sóng âm hội tụ cùng một chỗ, cao tới 9980 luồng, lấy tần suất kinh người mỗi nháy mắt nhảy lên 9975 lần, nhất cử đột phá phòng ngự kết giới của đại hắn Khôi Ngô, đem hắn đánh bay bị thương nặng tại chỗ. Một khắc đó, trên mặt đại hắn Khôi Ngô tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng thực lực nữ tử áo xanh có thể đột nhiên tăng vọt gấp 10, thoáng cái xoay chuyển càn khôn. Ý Thiên thu hồi tay phải, thực lực nữ tử áo xanh nhất thời khôi phục đến trình độ lúc trước, ngẩng đầu hướng về phía Ý Thiên cười cười, lập tức nói với đại hắn Khôi Ngô ngoài phòng kia hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, về sau ta không muốn thấy ngươi nữa. Ầm ầm rơi xuống đất, đại hắn Khôi Ngô một thân cho bụi, mười phần chật vật, trung khí không đủ nói trận chiến hôm nay là người trong phòng ngươi giở trò vượt, không công bằng. Ba ngày sau ta sẽ lại đến, khi đó tất cả cũng không phải do ngươi nữa. Nữ tử áo xanh không để ý tới, đợi sau khi đại hắn Khôi Ngô rời đi, nói với ba người Ý Thiên cảm ơn các ngươi viện thủ, đây chính là nơi thị phi, các ngươi vẫn là mau mau rời đi. Từ Nhược Hoa nói xem ngươi giống như có bí mật khó nói, chẳng biết có thể nói cho chúng ta biết hay không. Nữ tử áo xanh lắc đầu nói ý tốt tâm lĩnh, ta không muốn liên lụy các ngươi. Long Giao Châu nói có duyên mới có thể gặp nhau, đã là hữu duyên, ngươi cần gì phải từ chối. Nữ tử áo xanh cười phức tạp, lặng lẽ thở dài ta chính là người điểm xấu, không đáng các ngươi như thế. Ý Thiên hỏi đại hắn Khôi Ngô ngoài phòng kia là ai. Nữ tử áo xanh trầm mặt một lát, nhẹ giọng nói Hồng Đại Bảo. Từ Nhược Hoa nghe vậy chấn động, bật thốt lên Hồng Đại Bảo, đỉnh phong cấp võ tôn trên Vọng Nguyệt Trấn, sao hắn tìm tới ngươi, vì sao xưng hô ngươi là nhị tiểu thư. Nữ tử áo xanh ánh mắt phức tạp nhìn Ý Thiên một cái, chua xót cười cười, không đáp lại. Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, nghi ngờ nói ánh mắt ngươi rất quái lạ, ngươi hẳn là biết được thân phận ta, hơn nữa rất để ý, ngươi rốt cuộc là ai. Tanh trong nữ tử áo lòng tràn ngập chua xót, Ý Thiên ở khi đọc lấy ý tưởng trong lòng nàng lúc ấy, chỉ có thể cảm nhận được nồng đậm bi thiết, căn bản không chiếm được tin tức hữu dụng. Từ Nhược Hoa nhìn chằm chằm mắt nữ tử áo xanh trầm giọng nói ánh mắt ngươi nhìn phi vũ rất cổ quái, cái đó nói rõ giữa các ngươi hẳn là có quan hệ nào đó, vì sao ngươi không muốn nói rõ. Nữ tử áo xanh chua xót nói các ngươi cần gì đau khổ truy hỏi, biết ta là ai đối với các ngươi mà nói cũng chỉ chẳng qua là bàng thêm vài phần thương cảm mà thôi. Long Giao Châu phản bác ngươi giấu ở trong lòng không nói cũng không thể thay đổi chuyện từng phát sinh. Nữ tử áo xanh nghe vậy sửng sốt, lời của Long Giao Châu làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, cả người lâm vào trầm tư. Ý Thiên ba người chưa dục hỏi, phòng trong nhất thời lâm vào yên lặng. Sau một lúc lâu, nữ tử áo xanh lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua ba người Ý Thiên, lặng lẽ thở dài các ngươi đã một lòng truy hỏi, vậy ta liền nói cho các ngươi về chuyện xưa của ta, chỉ hy vọng sẽ không mang đến cho các ngươi quá nhiều bi thương. Vẻ mặt Long Giao Châu hứng thú, hoạt bát hiếu động, nàng thiên tính sáng sủa cả người tản mát ra khí tức rực rỡ. Từ Nhược Hoa tao nhã bình tĩnh, Ý Thiên vẻ mặt bình tĩnh, đợi nữ tử áo xanh tiếp tục. Ta từ nhỏ sinh ra ở gia đình phú quý, bên trên có một tỷ tỷ, so với ta lớn hơn 3 tuổi. Tỷ muội chúng chấm phẩy, ta hai người bề ngoài có 7 phần tương tự, nếu có ý trang điểm, vậy lấy giả. Đánh cháo. Lúc trẻ tuổi, ta cùng tỷ tỷ bởi vì bề ngoài xuất chúng có được rất nhiều người theo đuổi. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 49 nghĩ lại mà kinh. Nhớ lại quá khứ, trên mặt nữ tử áo xanh nổi lên tình cảm hoài niệm thời gian ngày xưa tốt đẹp đó, luôn trong nháy mắt lướt qua. Ta cùng tỷ tỷ bề ngoài tuy tương tự, nhưng tính cách lại có khác biệt rất lớn. Tỷ tỷ tính tình ôn hòa, ta lại chấp nhất tùy hứng, ở phương diện hôn nhân cũng có vận mệnh kiên quyết khác nhau. Hôn nhân của tỷ tỷ không như ý, bởi vì đó là mệnh cha mẹ. Tỷ tỷ tính cách nhu hòa, tuy cũng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bị ép thỏa hiệp. Long Giao Châu sen mồm nói vậy còn ngươi. Nữ tử áo xanh cười chua xót, tiếp tục nói lúc trẻ tuổi kẻ ái mộ ta thành đội, có những người thực lực cao cường, có những người có được địa vị cực cao, nhưng ta không thích những người đó. Về sau, ta gặp một người vừa ý, hắn có bề ngoài tuấn mỹ, an hiểu ý săn sóc người, chúng ta rất nhanh đã lường tình tương duyệt. Nói đến đây, trên mặt nữ tử áo xanh nổi lên vẻ hạnh phúc, quá khứ đó từng làm cho nàng hoài niệm nhớ thương, là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng. Trên mặt Long Giao Châu toát ra vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc, tựa như nàng còn chưa hiểu cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt. Từ Nhược Hoa theo bản năng nhìn Ý Thiên, ánh mắt dịu dàng như nước. Trước hoa dưới trăng, xuất song nhập đối, thề non hẹn biển, cuộc đời này không rời. Đó là một đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, người nhà phản đối, người ngoài tính kể, cuối cùng chúng ta không thể đi đến với nhau. Long Giao Châu khó hiểu nói người nhà vì sao phải phản đối, người ngoài lại vì sao phải tính kể các ngươi. Nữ tử áo xanh cười bi thương, trong giọng nói lộ ra vài phần oán hận. Cha ta ghét bỏ tu vi hắn quá thấp, cảm thấy không xứng với nhau. Nhưng cái này không phải nguyên nhân chúng ta chia tay, thật sự làm cho chúng ta không thể đi đến với nhau là người khác tính kể. Khi đó người theo đuổi ta rất nhiều, trong đó còn có không ít người sinh lòng đố kỵ, lúc nào cũng có người nghĩ chia sẻ chúng ta như thế nào. Rốt cuộc có một ngày, hắn bị người ta ám toán, tuy chưa chết, nhưng làm chúng ta cuối cùng không thể đi đến với nhau. Long Giao Châu hừ nói tất cả đều là những tiểu nhân không biết xấu hổ, đáng xấu hổ. Ý Thiên hỏi về sau thì sao? Nữ tử áo xanh tang thương nói ta lúc ấy chưa từ bỏ, mặc dù hắn bị người ta ám toán, ta cũng vẫn như trước đối với hắn yêu không rời. Nhưng luôn cố một số kẻ đáng hận, thấy ta không từ bỏ, biết uy hiếp chính diện đối với ta vô dụng, liền dùng tính mạng hắn đến uy hiếp ta, khiến cho ta lựa chọn từ bỏ. Bất đắc dĩ, ta vì hắn có thể sống tiếp, cuối cùng lựa chọn ủy khuất chính mình. Nhưng cực khổ vẫn chưa kết thúc, những người đó vì có được ta, không tiếc dùng hết các loại thủ đoạn, ý đồ bức ta đi vào khuôn khổ, ta lại luôn không thỏa hiệp. Long Giao Châu khen tốt, đây mới là bản sắc hiệp nữ, uy vũ không khuất phục. Từ Nhược Hoa cùng Nam Cung Phi Vũ cũng từng lọt vào vô số người phản đối, hiểu thật sâu tư vị trong đó, nhìn không được khẽ thở dài, đó là một cái quá trình chua xót mà gian khổ, cần phải có được nghị lực hơn người, nếu không không thể kiên trì tiếp. Nữ tử áo xanh nhìn Từ Nhược Hoa một cái, trong mắt tràn đầy bi phẫn, tiếp tục nói vì bảo hộ người lòng ta yêu, ta lựa chọn rời đi, nhưng lại mang đến nguy cơ cho người nhà. Cha mẹ ta chịu ta liên lụy, trước sau chết đi. Tỷ tỷ vì cứu ta, dịch dung cải trang thành bộ dáng ta, kết quả lại rơi tại trong tay những ác đồ kia, Bạch Ngọc bị long đong, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết. Vì báo thù, ta khổ tâm tu luyện, trước sau giết không ít kẻ thù. Nhưng còn có vài kẻ thực lực kinh người, bọn hắn đã phát hiện ta còn sống, không tiếc tất cả thủ đoạn bức ta hiện thân, muốn bắt sống ta, nhất xính. Long Giao Châu nghe mà tức giận, cả giận nói kẻ nào không biết xấu hổ vô sỉ, cực kỳ hạ lưu như vậy. Từ Nhược Hoa hỏi Hồng Thiên Bảo kia là một trong số đó phải không? Nữ tử áo xanh lắc đầu nói Hồng Thiên Bảo tuy thực lực kinh người, nhưng hắn chẳng qua là một quân cờ trong tay người khác, hoàn toàn chịu người ta sai khiển xử. 2 năm qua, ta đã cùng Hồng Thiên Bảo giao chiến mấy lần, mỗi lần đều là chiến bại, nhưng hắn lại không dám quá bức bách. Bởi vì người nọ sau lưng Hồng Thiên Bảo muốn bắt sống ta, muốn trói một chút nhuệ khí của ta, cho rằng như vậy ta sẽ khuất phục quy thuận. Long Giao Châu hỏi người nọ là ai, ngươi nói ra, ta giúp ngươi đối phó hắn. Long Giao Châu 17 tuổi, tuy mỹ danh bên ngoài, nhưng dính đời không sâu, nói chuyện cũng tương đối ngay thẳng. Nữ tử áo xanh cười khổ nói ý tốt tâm lĩnh, chuyện xưa của ta đại khái chính là như thế. Các ngươi hiện tại nghe xong có thể rời khỏi rồi. Từ Nhược Hoa hỏi ngươi ngày sau có tính toán gì không? Nữ tử áo xanh lắc đầu nói không nên hỏi nhiều, một lần gặp lại, một đoạn duyên phận qua rồi thì nên quên. Từ Nhược Hoa nghe vậy than nhẹ một tiếng, nữ tử áo xanh đã nói như vậy, nàng còn có lời gì để nói. Ý Thiên tương đối bình tĩnh, hướng về phía nữ tử áo xanh gật gật đầu, lập tức kéo Từ Nhược Hoa rời đi. Long Giao Châu muốn nói lại thôi, tựa như muốn nói cái gì, lại bị nữ tử áo xanh phất tay từ chối. Nhìn theo ba người đi, nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm bóng lưng Ý Thiên, trong mắt toát ra vẻ phức tạp mà hoài niệm. Ý Thiên sâu sắc phát giác một đạo ánh mắt này, quay đầu nhìn nữ tử áo xanh một cái, lập tức liền biến mất ở trong rừng trúc. Hoàng hôn, khi Ý Thiên mang theo Tử Nhược Hoa, Long Giao Châu trở lại Đông Lâm Phủ, Nam Cung Trường Phú đã rời đi. Nam Cung Vân vẻ mặt hưng phấn, buổi chiều gặp gỡ không ít người chúc mừng, nghe rất nhiều lời nịnh hót, tâm tình tất nhiên mười phần cao hứng. Bạch Phong tương đối bình tĩnh, tuy buổi chiều quý phủ rất náo nhiệt, nhưng nghĩ tới chuyện hai ngày sau, nàng vẫn là tràn ngập lo lắng. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong nhìn Long Giao Châu, trong mắt lộ ra khó hiểu. Người chúc mừng khác đều đã rời đi, vì sao Ý Thiên cùng Tử Nhược Hoa sẽ lưu lại người này? Ý Thiên liếc một cách đã nhìn thấu tâm tư hai người, giới thiệu nàng tên Long Giao Châu, đến từ Long Tinh Trấn, cha nàng Long Ngạo Vân, cha mẹ hẳn là từng nghe nói uy danh của hắn. Nam Cung Vân nghe vậy chấn động, theo bản năng từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Giao Châu, bật thốt lên: Long Giao Châu, vị xếp hạng thứ tư 10 đại mỹ nữ Nam Dương Thiên Kim duy nhất của võ hoàng Long Ngạo Vân. Bạch Phong cũng là khiếp sợ vô cùng, hỏi sao nàng ăn mặc như vậy đi tới nơi này. Từ Nhược Hoa cười nói: Giao Châu muội muội trên đường đi qua nơi đây, ta liền tính giữ nàng ở lại hai ngày. Nam Cung Vân vội hỏi: khách quý lâm môn, vậy nên tiếp đón cho tốt mới phải. Long Giao Châu cười nói: các ngươi không cần đa lễ, có thể ở nơi này gặp gỡ Nhược Hoa tỉ tỉ, ta cũng rất vui. Ý Thiên cười nói: được rồi, không nói những cái này, ăn cơm đi. Bạch Phong cười mắng: ngươi thì chỉ biết ăn. Nam Cung Vân lập tức phân phó tổng nơ Trần Phúc chuẩn bị rượu và thức ăn, hảo hảo khoản đãi Long Giao Châu. Trong bữa, Long Giao Châu vừa nói vừa cười, tính cách sáng sủa, không có chút cái giá. Thiên Kim đại gia cùng người một nhà Nam Cung Phi Vũ ở chung hài hòa. Sau khi ăn xong, Bạch Phong ra lệnh hạ nhân đem phòng khách tốt nhất của quý phủ sửa sang lại, an trí Long Giao Châu. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân hơi tỏ ra lo lắng nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói: Phi Vũ, Long Giao Châu này thân phận đặc biệt, chúng ta hôm nay vừa mới dọn vào trong phủ, trước mắt nhân thủ cực ít, chẳng may phát sinh chút chuyện gì, ta lo lắng. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezit Phong chương 50, dụng tâm lương khổ. Ý Thiên cười nói: cái này ngươi không cần lo lắng, Long Giao Châu có được tu vi trung cấp võ tôn, mà thân phận chỉ có chúng ta biết, người ngoài không biết được nội tình. Bạch Phong nói: dù vậy, chúng ta cũng phải đặc biệt cẩn thận, cũng không thể ra sai sót gì. Từ Nhược Hoa nói: buổi tối ta sẽ ở cách vách Giao Châu, ta sẽ chặt chẽ lưu ý an nguy của nàng. Một lần này ta lưu lại Giao Châu trên thực tế là có dụng ý khác. Sóng mắt Nam Cung Vân khẽ động, như có chút hiểu nói: ngươi là muốn lợi dụng nàng đến hóa giải nguy cơ của Phi Vũ. Từ Nhược Hoa gật đầu nói: đúng là như thế. Ta cẩn thận nghĩ tới, ngày kia chính là ngày Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện. Từ tình huống trước mắt đến xem, một lần sự kiện này, Nam Cung Diệt cùng Nam Cung Kiến Hoa là sớm có dự mưu, chuyên môn vì Phi Vũ mà chuẩn bị. Chúng ta trước mắt hành tung đều ở trong giám thị của Nam Cung Diệt, đã không có lựa chọn nào khác. Đen lúc đó chúng ta có thể mời Giao Châu cùng nhau tới, nàng cũng là võ tôn, có tư cách tham dự. Chỉ cần Giao Châu luôn theo ở bên người Phi Vũ, Nam Cung Diệt sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, do đó hóa giải tràng nguy cơ này. Bạch Phong nghe vậy mừng rỡ, cười nói: biện pháp này tốt, phụ thân Long Ngạo Vân của Long Giao Châu cũng là võ hoàng, chỉ cần Long Giao Châu đồng ý bảo vệ Phi Vũ, Nam Cung Diệt liền không dám làm bậy. Nam Cung Vân gật đầu nói biện pháp quả thật rất hay, chỉ là Long Giao Châu đồng ý hay không, chúng ta còn không nắm chắc. Dù sao đắc tội Nam Cung Diệt cũng là chuyện rất nguy hiểm, người bình thường cũng sẽ không đồng ý. Còn nữa, Long Giao Châu là một trong 10 đại mỹ nữ Nam Dương, nàng cùng Phi Vũ đi lại quá thân cận, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy càng nhiều người đố kỵ. Nam Cung Vân lo lắng không phải không có lý, chỉ một từ Nhược Hoa đã mang đến cho Nam Cung Phi Vũ rất nhiều phiền toái, nay lại thêm một Long Giao Châu. Mặc dù giữa hai bên cũng không có cái gì, nhưng người ngoài lại dễ hiểu lầm. Bạch Phong sau khi nghe xong Nam Cung Vân phân tích, vẻ vui sướng trên mặt đang dần dần biến mất, thay thế vào đó là bất đắc dĩ cười khổ, còn có một tia lo lắng kia. Hai đại mỹ nữ liệt hỏa đế quốc đều tề tụ nơi đây, cái này có lẽ là vô thượng vinh quang, nhưng đối với Phi Vũ trước mắt mà nói, lại không thấy được đã là chuyện tốt. Sắc mặt Từ Nhược Hoa kỳ dị, Bạch Phong lời ấy chỉ có cảm giác mà phát, cũng không phải là cố ý nhằm vào nàng. Nhưng luận sự, đây cũng quả thật là tình hình thực tế. Ý Thiên tương đối bình tĩnh, cười nói nương không cần lo lắng những cái này, Nhược Hoa cân nhắc quả thực có một chút đạo lý, chỉ là không chu đáo. Lấy tính cách Long Giao Châu hoạt bát sáng sủa, mời nàng tham gia sự kiện Nam Cung Diệt tổ chức đó là không chút vấn đề. Đen lúc đó, có Long Giao Châu tồn tại quả thật có thể khiến Nam Cung Diệt có điều cố kỵ. Nhưng ta suy đoán, Nam Cung Diệt sẽ không từ bỏ như vậy, nhất định sẽ tìm lấy cớ đem ta trừ khử. Từ Nhược Hoa nói khi đó chỉ cần Giao Châu động thân mà ra, ta phỏng chừng Nam Cung Diệt cũng không nhất định dám xé sách ra mặt. Ta âm thầm lưu ý một chút, Giao Châu đối với ngươi rất có hảo cảm, nàng nếu biết ngươi có nguy hiểm, lấy tính cách nàng, nàng nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Ý Thiên nói cho dù như thế, chúng ta cũng cần làm tính toán xấu nhất, đem nguy hiểm hạ đến thấp nhất. Nam Cung Vân khẽ thở dài nói thì dễ dàng, làm lên liền khó khăn. Một khi Nam Cung Diệt hạ lòng tất sát, ở quý phủ của hắn, ai cũng không cứu được ngươi. Ý Thiên cười nói cái này các ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có kế sách ứng đối. Bạch Phong nói Phi Vũ, đây chính là sinh tử đại sự, không phải trò đùa, ngươi cũng đừng cậy mạnh. Từ Nhược Hoa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói ngươi rốt cuộc có biện pháp nào hóa giải tràng nguy cơ này, ta luôn luôn khổ sở suy nghĩ vấn đề này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra phương pháp tốt, ta không biết ngươi tuyệt không lo lắng như thế nào. Ý Thiên mỉm cười nói cái này các ngươi tạm thời đừng hỏi, chờ ngày mai ta sau khi đón Lan Hinh về, ta mới có thể làm ra lựa chọn cuối cùng. Thấy Ý Thiên không muốn nói, ba người cũng không tiện miễn. Cưỡng! Nam Cung Vân đổi cách đề tài, nói lên tình thế trước mắt. Buổi chiều không ít người đến chúc mừng, đều toát ra ý tứ muốn đầu nhập vào chúng ta, ta tạm thời chưa trả lời bọn họ. Bạch Phong nói ở trên vọng nguyệt trấn chúng ta hiện tại là có tiếng không có miếng, không có thực lực. Buổi chiều những người đó cũng đều là những có đầu tường, căn bản là không đáng tín nhiệm. Ý Thiên nói nương không cần nóng vội, đại bằng dương cánh, chí ở thiên hạ, vẹn vẹn một cái vọng nguyệt trấn ta còn chưa xem ở trong mắt. Trước mắt, mấu chốt là tăng lên thực lực của các ngươi, điểm yếu của ta chính là các ngươi. Từ Nhược Hoa khẽ nói đường tu chân, xa xa không hẹn, không phải sớm chiều có thể thành, không thể nóng vội. Nam Cung Vân đồng ý nói Nhược Hoa nói có đạo lý, tu luyện quý ở kiên trì cần phải không ngừng cố gắng. Bạch Phong nói miệng nói không làm nên chuyện gì, phải hành động mới được. Phi Vũ ngày mai còn phải đi đón Lan Hinh, đêm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy, Bạch Phong gọi Từ Nhược Hoa cùng nhau rời khỏi đại sảnh. Ý Thiên ngồi ở tại chỗ, không có chút ý tứ rời khỏi. Nam Cung Vân nhìn con, nghi hoặc nói ngươi còn có chuyện. Ý Thiên gật đầu nói ta quả thật có chút việc muốn hỏi ngươi một câu. Nam Cung Vân hiếu kỳ nói chuyện gì, lúc trước vì sao không hỏi. Ý Thiên cười nói trước mặt nương cùng Nhược Hoa có một số việc không tiện hỏi. Nam Cung Vân càng là nghi hoặc, khó hiểu nói chuyện gì thần bí như vậy, không thể để cho các nàng biết tình huống. Ý Thiên nhìn chằm chằm mắt Nam Cung Vân chậm rãi hỏi cha đối với Hồng Thiên Bảo người này có bao nhiêu hiểu biết. Nam Cung Vân ngạc nhiên nói Hồng Thiên Bảo hắn chính là nhân vật lợi hại trên Vọng Nguyệt Trấn, nghe nói có được thực lực đỉnh phong cấp võ tôn, cách võ hoàng chỉ một đường. Ý Thiên nói còn có. Nam Cung Vân kinh ngạc nói còn có ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Ý Thiên nghiêm mặt nói ta chỉ muốn biết Hồng Thiên Bảo là đang bán mạng vì ai. Nam Cung Vân bật thốt lên Nam Cung Liệt cái này ngươi cũng không biết sao Hồng Thiên Bảo chính là người của quý phủ Nam Cung Liệt bằng vào thực lực bản thân cùng với uy danh Nam Cung Liệt ở trên Vọng Nguyệt Trấn muốn làm gì thì làm ai cũng không dám trêu chọc. Ý Thiên mày kiếm nhíu lại lẩm bẩm Nam Cung Liệt thì ra là thế. Nam Cung Vân kinh nghi nhìn con hỏi cái gì thì ra là thế. Ngươi sao vô duyên vô cớ hỏi về chuyện Hồng Thiên Bảo. Ý Thiên lấy lại tinh thần trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên ý cười, không đáp hỏi ngược lại cha năm đó cùng Nam Cung Liệt tranh đoạt Tiêu Minh Nguyệt cuối cùng bị người ám toán bị ép rời khỏi, biết Tiêu Minh Nguyệt về sau gả cho ai hay không. Sắc mặt Nam Cung Vân khẽ biến, ngượng ngùng nói ngươi cần gì truy hỏi những chuyện xưa trưởng thành này. Ý Thiên phản bác đã là chuyện cũ năm xưa cha lại vì sao không muốn đề cập. Nam Cung Vân trần chờ một lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng chua xót nói đây là một vết thương trong lòng cha, cũng là chuyện cha ăn năn cả đời. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động thấp giọng nói đến nghe một chút. Nam Cung Vân nhìn con một cái, thấy vẻ mặt hắn cố chấp, không khỏi thở dài một tiếng kể lại chuyện năm đó.